Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, tự bạch tôi tên Trình Diệp, là một người giao hàng trước đây. Tôi làm đủ thứ nghề, làm vệ sinh ở siêu thị, phụ bếp cho nhà hàng, làm công trường. Cứ việc gì nuôi sống được tôi thì tôi làm. Mấy tháng gần đây, siêu thị cũ không trả lương được nữa, tôi mới nghĩ đến việc giao hàng. Giao hàng thì một là vì kiếm tiền nhanh, hai là vì tôi có ấn tượng tốt với nghề này. Khi anh Đạt vừa mất, tôi bị đòi nợ, sống rất khổ sở. Lúc đó, để tiết kiệm, tôi thường chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Có lần, đường huyết tôi thấp quá, suýt ngất xỉu, may gặp được một chị giao hàng. Chị ấy có đơn hàng bị trễ, khách không nhận, chị ấy tốt bụng cho tôi phần ăn đó. Rồi sau này có Cường ca, cũng là người tốt. Thế là tôi bắt đầu làm giao hàng tự do. Sau đó, tôi dứt khoát chuyển ra ngoại ô, từ giao hàng tự do chuyển thành toàn thời gian. Để có thêm trợ cấp, tôi nhận ca đêm. Ngày 8 tháng 6 là ca đêm đầu tiên của tôi. Các ông hỏi tôi, đêm đó, tôi đã làm gì với Tất Nhiên? Các ông nói, tôi có thể đã giết người. Tôi rất hối hận, nếu ban đầu tôi không làm công việc này thì tốt biết mấy. Nếu không làm công việc này, liệu tôi có nhận đơn hàng trong cơn mưa đó, có gặp Tất Nhiên không? Tôi không biết cái chết của Tất Nhiên và đơn hàng tôi nhận, cái nào đến trước, cái nào đến sau. Tôi cũng không biết liệu có đúng như các ông nói. Những ngày qua, đầu óc tôi đã không còn minh mẫn. Như việc tôi không biết những hình ảnh chết chóc lặp đi lặp lại trong vòng lặp kia là do trong đầu tôi có cục máu đông, hay là khối u, hay là ông trời trêu đùa tôi. Liệu có giấc mơ nào chân thực đến vậy không? Trong mơ, tôi nhớ rõ mọi thứ, chỉ duy nhất không nhớ rằng tôi đã giết Tất Nhiên. Liệu tôi thực sự đã làm gì khiến Tất Nhiên bị thương? Chiếc khóa chữ U đó đúng là của tôi. Các ông nói máu trên đó là của Tất Nhiên sao? Tại sao tôi lại khóc? Vì Tất Nhiên không còn nữa, tôi cảm thấy rất luyến tiếc. Tôi đã cố gắng hết sức, vậy mà các ông nói tôi mới là hung thủ. Tôi không thể hiểu nổi, cơn ác mộng này dường như chẳng có hy vọng kết thúc. Nhưng khoảng thời gian bên Tất Nhiên, tôi thực sự rất hạnh phúc. Sau khi anh Đạt ra đi, đã lâu lắm rồi, tôi không còn cảm giác an tâm như thế. Đúng vậy, Tất Nhiên và anh Đạt rất giống nhau. Các ông đã biết, anh Đạt là người đàn ông đã qua đời của tôi. Tôi và anh ấy quen nhau từ nhỏ, anh ấy gầy gò, sức khỏe kém nhất lớp. Nhưng thành tích thì luôn đứng đầu. Nói ra các ông có thể không tin, lúc đó anh ấy đứng nhất, tôi đứng nhì. Tôi làm bài nhanh, anh Đạt không chỉ làm nhanh mà chữ còn đẹp. Có lúc tôi thi tốt, còn được xếp đồng hạng nhất với anh ấy. Chúng tôi chẳng ai chịu thua ai. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi được các chú bác trong nhà nuôi nấng. Đến lớp 8, họ không cho tôi học tiếp. Khi tôi rời trường, thầy cô tiếc nuối, nhưng không thuyết phục được các chú bác. Chỉ có anh Đạt đến nhà tìm tôi. Anh ấy khuyên tôi quay lại trường, kết quả bị người nhà tôi đuổi đánh. Lời của họ, tôi không thể không nghe, nhưng anh Đạt vẫn đến, ban đầu mang bài tập ở trường cho tôi, bảo tôi đừng bỏ bê việc học, nói sau này còn phải so tài với anh ấy. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu đi làm. Những năm đó, tôi vẫn giữ liên lạc với anh Đạt. Liên lạc với anh ấy, tôi cảm thấy như thể mình chưa rời xa trường học quá xa, nhưng dần dần, tôi không muốn liên lạc với anh ấy nữa. Thế giới của chúng tôi ngày càng cách xa. Đến năm tôi 20 tuổi, người nhà ép tôi lấy chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người ở làng bên, nhà họ được đền bù hai căn nhà, xây nhà mới. Nói tôi cưới qua sẽ có nhà ở. Nhưng người đàn ông đó tôi từng gặp, suốt ngày đánh bài, không chịu làm việc. Chuyện anh ta yêu đương với người khác tôi cũng biết. Từng đuổi đi mấy cô gái. Nếu không cũng chẳng nhờ người mai mối đến tôi. Tôi kiên quyết không chịu, người nhà nói tôi không biết điều. Tôi cãi nhau kịch liệt với họ, trốn vào cánh rừng gần làng mà khóc. Cũng hôm đó, tôi lại gặp anh Đạt. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, ánh nắng trong rừng rất gay gắt. Tôi đau khổ, ngồi khóc dưới ánh mặt trời chói chang. Cho đến khi có một người bước đến bên tôi, dùng một cuốn sách che nắng cho tôi. Tôi ngẩng lên, mới phát hiện đó là anh Đạt. Anh ấy không còn như trước, lúc đó anh ấy đã lên đại học, đã đi qua những nơi lớn. Anh ấy vẫn gầy, nhưng cao hơn, quần áo không có gì đặc biệt, nhưng toát lên một cảm giác tôi chưa từng thấy. Rất sạch sẽ, rất dịu dàng. Anh ấy nói đang nghỉ hè về quê, tình cờ đọc sách trong rừng thì nghe thấy tôi khóc. Anh ấy dùng cuốn sách đó che nắng cho tôi. Tôi nhớ cuốn sách đó có cái tên rất đặc biệt, cụ thể thì không nhớ rõ. Chỉ nhớ anh Đạt nói với tôi, cuốn sách đó kể về việc số phận con người luôn lặp lại. Hết lần này đến lần khác, quay về chỗ cũ. Nhưng anh ấy bảo, điều đó không nhất định. Số phận con người nằm trong tay chính mình. Cũng ngày hôm đó, anh Đạt kể với tôi rất nhiều chuyện. Anh ấy nói từ nhỏ đến lớn, anh ấy đã thích tôi nhiều năm. Nếu tôi buồn, có muốn theo anh ấy đi không? Anh ấy sắp tốt nghiệp đại học, có thể đưa tôi đến Bắc Kinh. Chỉ cần cố gắng, chúng tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Sau đó, tôi theo anh ấy đến Bắc Kinh. Người nhà tức giận, nói tôi bỏ qua cuộc sống tốt, đi theo một gã mọt sách. Họ cắt đứt liên lạc với tôi, nói tôi cả đời này chắc chắn sẽ nghèo khổ. Đến Bắc Kinh, chúng tôi nhanh chóng nhận ra, nơi đây sinh viên đại học đầy rẫy. Anh Đạt là sinh viên đại học đầu tiên trong làng, nhưng ở Bắc Kinh, ở thị trường lao động, anh ấy chỉ là một trong hàng vạn người. Họ nói trường anh ấy quá bình thường, chuyên ngành cũng khó tìm việc. Anh Đạt rất muốn tôi có cuộc sống tốt, anh ấy làm việc không ngừng, kết quả sức khỏe ngày càng tệ. Sau đó, anh Đạt bắt đầu bệnh, vì bệnh, công việc anh ấy có thể làm ngày càng ít. Để chữa bệnh cho anh ấy, chúng tôi phải làm việc khắp nơi. Rồi sau đó, các ông cũng biết, anh Đạt ra đi, còn tôi chiên le hen đùa đờ trai. Như khi xưa ở quê, nếu tôi không bướng bỉnh như vậy, liệu có tránh được những chuyện sau này? Nếu khi đó không đến Bắc Kinh, liệu anh Đạt có không bị bệnh? Hoặc là, sau khi anh Đạt mất, tôi rời khỏi Bắc Kinh, không vì chút lưu luyến mà cố ở lại. Nhưng có lẽ, nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ làm vậy. Làm lại một lần, tôi vẫn sẽ cùng anh Đạt rời đi. Làm lại một lần, tôi vẫn sẽ ở lại Bắc Kinh, cố gắng làm việc, cố gắng trả nợ. Làm lại một lần, tôi vẫn sẽ vì công việc này mà nhận đơn hàng đó. Xin lỗi, tôi không kìm được. Tôi, cảm ơn, tôi có thể xin thêm một tờ khăn giấy không? Các ông nói, tất nhiên sao? Trước đây tôi thực sự chưa từng gặp anh ấy. Đại học luật thì tôi đến rồi. Tôi từng ở đó. Khi tôi và anh Đạt mới đến Bắc Kinh, chúng tôi từng làm việc ở công trường gần Đại học luật. Anh Đạt nói đó là một trường tốt. Nếu năm đó điểm anh ấy cao hơn một chút, anh ấy sẽ thi vào Đại học luật. Đúng vậy, anh ấy nhắc đến khoa triết học của trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy nói rất muốn đến đó học. Đúng, anh Đạt từng nói với tôi, hồi đại học anh ấy cũng học về triết học. Dĩ nhiên, tôi nghe chẳng hiểu lắm. Với những người như chúng tôi, học thứ này có lẽ chẳng có ích gì. Tất nhiên, khi mới quen anh ấy, tôi đã cảm thấy rất quen thuộc. Anh ấy và anh Đạt thực sự rất giống nhau. Cả hai đều thích triết học, đều mang lại cảm giác sạch sẽ. Đôi khi, tôi cảm thấy họ như những người sống trong mơ, nhưng bị hiện thực kéo ra ngoài. Các ông nói gì? Các ông nói trong tiềm thức của tôi. Thực ra tôi hận anh Đạt. Tôi thừa nhận, vì anh ấy, tôi chiên le hen đùa trai. Tôi cũng thừa nhận, vì anh ấy, tôi cãi nhau với cả nhà. Vì anh ấy, những ngày sau này, tôi luôn sống vất vả. Nhưng tôi không có ý trách anh ấy. Các ông nói gì? Vì bị chủ nợ ép buộc, tôi coi anh Đạt là nguồn gốc của mọi chuyện. Và vì tất nhiên quá giống anh Đạt, tôi đã trút sự oán hận đó lên anh ấy. Làm sao có thể, có thật không? Đúng vậy, thưa cảnh sát, là nơi này. Do trí nhớ của nghi phạm Trình Diệp rối loạn, theo yêu cầu của cô được đưa trở lại hiện trường để nhận diện. Vạn Niên Apartment, phòng 605, nạn nhân tất nhiên đã bị giết tại đây. Sau vụ án, hiện trường vẫn được giữ nguyên trạng. Khi nghi phạm bước vào, mọi thứ vẫn được đánh số, đặt đúng vị trí ban đầu. Vết máu của tất nhiên là bằng chứng cốt lõi, sau khi lấy mẫu vẫn chưa được dọn sạch. Một mảng máu khô lớn phủ trên sàn phòng 605. Trình Diệp lại quay về đây, quay về trong vũng máu của tất nhiên. Chính nơi này, cô và tất nhiên đã gặp nhau hết lần này đến lần khác. Lời họ nói có đúng không? Vì tất nhiên giống anh Đạt, trong lúc không nhớ, cô đã ra tay. Nhưng tại sao, sau khi anh ấy chọn tự tử, cô lại gây thêm vết thương thứ hai? Có phải vì hận, hay là vì không rèn thấy tất nhiên đau khổ dãy rủa? Cô thực sự không nhớ nổi. Cô được cảnh sát dẫn đến bên chiếc máy tính tất nhiên từng dùng. Cô nhìn thấy cuốn sách tất nhiên từng giới thiệu. Cuốn sách của Nietzsche nói về vòng lặp vĩnh cửu. Hóa ra là vậy. cuốn sách anh đạt từng đọc cũng là cuốn này. Có phải vì thế mà cô rơi vào giấc mơ vòng lặp? Và vòng lặp là giả, tất cả chỉ là một giấc mơ. Dù là mơ hay không, số phận với cô chẳng khác nào một vòng lặp chết chóc. Khi cúi đầu, Trình Diệp phát hiện bên cạnh cuốn sách có một tờ giấy. Cô nhận ra đó là chữ viết tay của Tất Nhiên. Anh ấy viết nó từ bao giờ? Cô bước tới, thấy trên đó là hai dòng chữ. Dòng đầu tiên là một câu hỏi. Cô có biết để phá vỡ vòng lặp vĩnh cửu cần gì không? Cách chương.